Gả cho thế tử bệnh tật, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người định làm gì để giúp ta cải chính thanh danh? Lâu Duẫn hỏi, chuyện này đơn giản, nếu vương gia tin tưởng thì cứ giao chuyện này cho ta, đảm bảo sẽ lo xong xuôi cho vương gia, thế nào? Trương Kiền nói chắc nịch, được, ta đây chờ tin tốt của ngươi, dứt khoát như vậy sao? Trương Kiền bất ngờ, Lâu Duẫn cười nhẹ, dù sao thanh danh ta đã vậy rồi. Cũng chẳng tệ hơn được, người muốn làm gì thì làm. Trương Kiền, Lâu Duẫn cầm cây châm, mỹ mãn rời đi. Trương Kiền cũng bảo trưởng quầy bọc cây châm hắn đã chọn lại, trưởng quầy cười hỏi. Trương công tử muốn ra giá gấp đôi à? Ra cái gì mà ra? Vương gia nhà ngươi lừa ta, ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc đấy hả? Trương Kiền cứng rắn, trưởng quầy cũng không phản bác, tươi cười nhận bạc rồi giơ tay tiễn Trương Kiền về. Thuộc hạ của Liễu Ngân Tuyết làm việc thập phần nhanh nhẹn, các di nương ngay hôm sau đã dọn tới viện riêng là của hồi môn của nàng. Tòa nhà kia cách phố Trường An 3 phố, cũng không xa lắm, bình thường lui tới cũng tiện. Dung Mama trở về bẩm, trong viện đã sắp xếp 3 nha hoàn và 2 Mama phụ trách nấu nướng cho các di nương. Mỗi người mỗi mùa phát 3 bộ xiêm y, mỗi tháng đều được trả tiền công như nhau. Đến khi khai trương cửa hiệu rồi thì còn được hưởng hoa hồng khi bán hàng. Đãi ngộ như thế so với các phường thiêu khác đã là không tồi rồi à? Các di nương cũng thực vừa lòng, lão nô cũng đã chào hỏi mama bên đó, tiện nhìn xem tính tình thế nào. Mama nói với mama bên đó, chuyện hôn sự của các nàng phải để các nàng nguyện ý mới được, nếu các nàng trướng mắt thì giúp tìm mối khác, không được cưỡng bách các nàng. Liễu Ngân Tuyết vừa lật sổ sách vừa nói, Dung mama bất ngờ, chuyện nữ tử xuất giá xưa nay đều là lệnh của cha mẹ. Lời người mai mối, nào có ai tự mình làm chủ. Ta cũng chẳng phải cha mẹ các nàng, để cho các nàng tự mình làm chủ đi. Chủ ý Liễu Ngân Tuyết đã định, Dung Mama cũng không nói gì nữa. Chỉ là bà thấy Liễu Ngân Tuyết đối xử với những di nương đó thật sự quá tốt. Hôn sự tự chủ, nếu mà họ người này không chịu người kia chướng mắt, chẳng phải là gây ra phiền toái hay sao? Ta biết Mama đang nghĩ gì, ta để các nàng tự chủ hôn sự. Tương lai sau này không tốt thì cũng không thể trách gì ta, nếu ta cưỡng bách các nàng gả đi, sau này sống không ổn thì chính là lỗi của ta rồi. Dung Mama nói, Vương Phi nói đúng ạ, là lão nô suy nghĩ chưa thấu đáo. Bảo Mama bên kia giúp trấn ải, đừng giới thiệu những kẻ lung tung rối loạn, như mấy tên ăn nhậu chơi bời, cờ bạc gái gú thì tuyệt đối không xét đến, đỡ hại đến cuộc sống sau này của các nàng. Dung Mama phúc thân, giả. Vương Phi, Dung Mama vừa ra cửa thì Lai Bảo đi vào, trên tay cầm một hộp gỗ đàn hương. Lai Bảo cung kính đặt hộp gỗ trước mặt Liễu Ngân Tuyết, nói. Vương gia mệnh Tô Tài đưa tới cho Vương Phi, nói là quà tặng Vương Phi à, Liễu Ngân Tuyết kỳ quái. Hôm qua không phải mới tặng quà rồi hay sao? Vương gia nói quà hôm qua Vương Phi không thích nên hôm nay Vương gia đặc biệt đi chọn một thứ khác, hy vọng Vương Phi thích ạ. Liễu Ngân Tuyết mở hộp gỗ đàn hương ra. Bên trong là một cây châm ngọc màu đỏ hồng, đầu trên còn khắc một đóa hoa hải đường nhỏ, châm ngọc làm rất tinh xảo, vừa nhìn đã biết là hồng ngọc thượng đẳng, giá trị xa xỉ. Lạc Nhạn đứng cạnh cười nói, vương gia có tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong câu này, Lai Bảo cuối cùng cũng thở phào, Lạc Nhạn là nha hoàn thân cận của Liễu Ngân Tuyết, đương nhiên biết Liễu Ngân Tuyết thích gì. Nàng ấy đã nói vậy chứng tỏ tâm ngọc này Liễu Ngân Tuyết chắc chắn sẽ thích. Nhưng nhìn mặt Liễu Ngân Tuyết lại không có cảm xúc gì. Nàng nhẹ đóng hộp gỗ đàn hương lại, bảo trầm ngư cất đi. Mặt Lai Bảo tức khắc lộ ra vẻ khổ sở, thầm nghĩ. Hóa ra vẫn không thích. Người trở về nói với Lâu Duẫn là không cần tốn tâm tư tặng quà cho ta nữa. Đồ trang sức của ta hàng ngàn hàng vạn, rất nhiều thứ để trong dương đã mấy năm cũng không dùng đến. Không phải ta không thích mà là trang sức quá nhiều nên không dùng hết được, hắn lo chuyện của mình là được, không cần tốn tâm tư trên người ta đâu. Liễu Ngân Tuyết thong thả ung dung nói, Lai Bảo bỗng nhiên hiểu ra sao Lâu Duẫn lại không tự mình mang quà đến cho Liễu Ngân Tuyết, vì vương gia xưa ngay ngạo mạn của bọn họ sợ phải đối mặt với khuôn mặt lạnh như băng của Liễu Ngân Tuyết sau khi nhận quà. Lòng Lai Bảo lạnh thật lạnh, Liễu Ngân Tuyết phân phó Lạc Nhạn lấy bạc đã chuẩn bị xong xuôi giao cho Lai Bảo. Nói với vương gia, mang đi cứu tế. Lai Bảo nhận bạc, cúi đầu nói, nô tài tuân mệnh. Lai Bảo đi rồi, Trầm Ngư giơ ngón tay cái về phía Liễu Ngân Tuyết. Vương Phi, lợi hại. Trầm Ngư luôn ghi thù chuyện Lâu Duẫn hại Liễu Ngân Tuyết phải ăn 20 đại bản. Tuy không thể gọi là căm thù Lâu Duẫn đến tận xương tủy, nhưng tuyệt cũng không hoan nghênh. Liễu Ngân Tuyết không cho Lâu Duẫn sắc mặt tốt, Trầm Ngư liền thấy thật hà giận. Liễu Ngân Tuyết bất đắc dĩ nhìn Trầm Ngư, trước mặt Lâu Duẫn, ngươi vạn lần không được như thế, hắn rốt cuộc vẫn là chủ nhân của Kỳ Vương Phủ, ngươi chọc hắn không cao hứng, ta không chắc đã giữ được ngươi đâu. Lạc Nhạn, nô tỳ cảm thấy người có thể. Vì sao? Trầm Ngư hỏi, ngươi không thấy sao, vương gia hiện tại chuyện gì cũng nhân nhượng Vương Phi, ngươi là tỳ nữ bên cạnh Vương Phi. Nếu ngươi xảy ra chuyện, Vương Phi nhất định sẽ thương tâm, mà Vương gia sẽ luyến tiếc, không muốn để Vương Phi thương tâm. Lạc Nhạn giải thích, Vương gia thẹn trong lòng, vốn nên như thế. Trầm Ngư hừ hừ nói. Liễu Ngân Tuyết cười cười, Lâu Duẫn nghĩ thế nào, rốt cuộc hắn áy náy hay là thật sự có tình cảm với nàng. Hiện tại nàng thật sự không để ý, so với chuyện Lâu Duẫn thật sự có tình ý với nàng càng kỳ vọng hắn vô tình. Bởi vì chỉ khi hắn vô tình thì mới có khả năng một ngày nào đó, hắn sẽ để nàng đi. Từ biệt đôi đàng, hai người cùng vui, Lai Bảo mang bạc về tới thư phòng ngoại viện, Lai Phúc Kỳ quái hỏi. Bảo ngươi đi tặng quà, sao lại cầm bạc về thế này? Là Vương Phi bảo ta mang về, Lai Bảo khổ sở trong lòng, sắc mặt không tốt lắm, hắn đặt bạc trên bàn sách rồi nói với Lâu Duẫn. Vương Phò bảo nô tài mang bạc về đưa cho Vương gia. Để Vương gia cầm đi cứu tế hạ, Lai Phúc cười nói. Vương Phi tâm địa Bồ Tát, Vương Phi còn nói gì khác không? Còn nói, Lai Bảo muốn nói lại thôi. Lâu Duẫn đầu ngón tay gõ nhẹ lên án thư, chậm rãi nói. Nói đi, ta chịu được. Vương Phi còn bảo nô tài chuyển ý lại với Vương gia, nói ngài cứ làm chuyện của mình đi, không cần tốn tâm tư trên người Vương Phi, trong phòng đồ trang sức nhiều không đếm xuể, không cần thêm nữa ạ. Lai Bảo khô sờ tường thuật lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Duẫn cảm giác như trái tim bị người ta găm một mũi tên, đau đến tê dại. Hắn khó khăn hít vào một hơi, lộ ra nụ cười khổ. Từ lúc sinh ra hắn đã không biết dỗ dành ai, giờ không biết nên làm sao bây giờ. Liễu Ngân Tuyết đối xử với hắn trước sau không mặn không nhạt, không nóng không lạnh. Nàng không lạnh lùng sắc bén, nhưng cũng sẽ không nhu tình như nước. Lai Phúc nói, Vương gia, người cứ giằng co với Vương Phi như vậy, cũng không phải biện pháp hay là người mang Vương Phi ra ngoài giải sầu đi, đi dạo phố cũng được, đi đạp thanh cũng hay, hoặc là tới Tây Sơn biệt viện nghỉ ngơi vài ngày. Lai Bảo vừa nghe, cảm thấy có lý, nô tài cảm thấy có lẽ Vương gia có thể thử một lần, Vương Phi không phải nữ tử thích nhốt mình trong nội trạch, Tây Sơn biệt viện không phải còn có cả suối nước nóng sao? Người mang Vương Phi đến đó tận hưởng một chút. Lâu Duẫn đột nhiên lộ ra nụ cười. Chủ ý này cũng không tồi. Màn đêm buông xuống, Liễu Ngân Tuyết đang dùng bữa tối thì Lâu Duẫn tới. Nàng có chút bất ngờ, đã lâu Lâu Duẫn không tới Thanh Sơn Viện vào buổi tối. Thấy hắn tới, Liễu Ngân Tuyết cũng không đứng dậy hành lễ, tiếp tục dùng muỗng quấy cháo trong chén, hỏi hắn. Có việc à? Lâu Duẫn ngồi xuống đối diện nàng. Nàng có muốn ra ngoài một chút không? Liễu Ngân Tuyết càng thêm khó hiểu. Có ý gì? Ta tặng cho nàng một tòa nhà, nàng còn nhớ không? Chính là Tây Sơn biệt viện. Lâu Duẫn nói, ở đó có suốt nước nóng. Ngày mai chúng ta đi Tây Sơn biệt viện nghỉ ngơi vài ngày đi. Dạo này nàng vất vả quá, cứ coi như đi giải sầu một phen, được không? Có suối nước nóng, Liễu Ngân Tuyết có chút dao động. Lâu Duẫn thấy nàng có vẻ do dự, suy đoán là do nàng còn phiền lòng chuyện trong phủ, liền nói. Chuyện trong phủ nàng không cần nhọc lòng, có chuyện gì thì Bạch Tổng Quản sẽ phái người báo tin ngay, còn nội viện có Dung Mama quản, không có chuyện gì đâu. Liễu Ngân Tuyết húp muỗng cháo, vậy thì đi thôi, nàng an bài nhân mã đi, sáng mai chúng ta xuất phát. Lâu Duẫn nói, ở Tây Sơn biệt viện chỉ có nô tài vẩy nước quét nhà, không có đầu bếp, nàng nhớ sắp xếp đầu bếp trong phủ đi theo, còn phải mang theo ít nguyên liệu nấu ăn tươi ngon nữa. Đồ trong phòng ngủ đã có sẵn nên không cần chuẩn bị, chỉ cần mang ít vật dụng hàng ngày của nàng là được. Ở đó khá tách biệt, nàng mang theo nhiều hạ nhân chút, tiện sai sử. Liễu Ngân Tuyết gật đầu, đã biết. Lâu Duẫn nói xong cũng không lưu lại thêm, đứng dậy rời đi, ra cửa. Lai Phúc tò mò hỏi. Vương gia, sao rồi ạ? Vương Phi có đi không ạ? Lâu Duẫn vỗ vỗ gáy hắn. ngươi cũng có chỗ hữu dụng đó. Vậy là Vương Phi đồng ý rồi. Lai Phúc với Lai Bảo thấy tâm tình Lâu Duẫn tốt lên, nhẹ thở phào, mấy ngày nay trong phòng luôn trầm mặc, đám nô tài bọn họ cũng thấy mệt mỏi, chi bằng nghĩ biện pháp giúp chủ tử vui vẻ. Lâu Duẫn ra khỏi Thanh Sơn Viện vài bước, bỗng nhiên như nhớ tới cái gì, mở miệng kêu. Mệnh Nguyệt, một đạo hắc ảnh lập tức xuất hiện trước mặt Lâu Duẫn, dọa Lai Phúc với Lai Bảo nhảy dựng. Trong đầu Lâu Duẫn tính toán, phân phó Mệnh Nguyệt, người đến Trích Tinh Lâu một chuyến, nói với Mạnh Vọng Ngôn sáng mai ta sẽ đi Tây Sơn biệt viện dưỡng thương, bảo hắn đem tin tức này truyền ra ngoài. Mệnh Nguyệt đáp, tuân mệnh. Hắn đảo mắt lại biến mất. Lai Phúc với Lai Bảo khó hiểu. Vương gia, người có bị thương đâu? Lâu Duẫn cười cười không nói gì. Sáng hôm sau, đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi về hướng Tây Sơn biệt viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi ra ngoài, đương nhiên Lâu Duẫn với Liễu Ngân Tuyết phải ngồi chung một chiếc xe ngựa. Xe ngựa chạy phải hơn 2 canh giờ mới tới. Liễu Ngân Tuyết không trụ nổi, ngồi một lát đã thấy buồn ngủ. Lâu Duẫn lấy chiếc gối đang dựa lưng ra đặt xuống. Nàng mệt thì nằm ngủ chút đi, lát tới ta sẽ kêu nàng dậy. Liễu Ngân Tuyết có điểm ngượng ngùng, vì đêm qua Lâu Duẫn đột nhiên tới nói muốn cùng nàng đi Tây Sơn biệt viện. Nàng nhất thời hưng phấn, lại sợ đi rồi trong phủ có chuyện nên phải an bài sự tình tới tận đêm khuya, đến khi lên giường đã qua giờ tí. Kết quả chính mình rốt cuộc ngủ lúc nào cũng không biết. Hôm nay buổi sáng nàng lại thức dậy sớm, ngủ muộn hơn chó, thức sớm hơn gà, lên xe ngựa nàng không còn tỉnh táo được nữa, cũng chẳng cường căng làm gì. Nàng thuận thế nằm xuống, đầu gối lên gối Lâu Duẫn vừa đặt, xe ngựa lung lay một hồi, nàng thiếp đi lúc nào không hay. Mặt Lâu Duẫn lộ ra nụ cười như gió xuân, cực kỳ nhu tình. Hắn thực thích sự an bình này, Liễu Ngân Tuyết ở ngay trong tầm tay hắn, thỉnh thoảng còn cười với hắn, cũng có lúc nói chuyện với hắn thực nhẹ nhàng, còn bồi hắn ra cửa đạp thành, cùng hắn tính sổ sách. Cuộc sống bình yên ấm áp như vậy, cứ kéo dài mãi đến khi hắn chết cũng không có gì không tốt. Nhưng mà lòng người luôn tham lam, hắn còn muốn nhiều hơn, hắn muốn Liễu Ngân Tuyết tình nguyện ở trong lòng hắn. Hắn muốn mỗi sáng mở mắt ra người đầu tiên hắn thấy là nàng, hắn muốn nàng cam tâm tình nguyện vì hắn mà sinh nhi dục nữ, cùng nhau sống đến khi đầu bạc. Hắn muốn quá nhiều nên lại không dám gấp gáp, Liễu Ngân Tuyết trời sinh tính quật cường, hắn sợ nàng sẽ hạ quyết tâm rời xa mình, đến lúc đó, chỉ sợ là dù hắn kề dao vào cổ nàng cũng không giữ nàng lại được, có câu nước ấm nấu ếch xanh, hắn chỉ có thể từ từ mưu tính. Cách chương